Đỉnh cấp thần hào, chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1127. Lần trước tại buổi tiếp nhận từ thiện, tôi còn nghĩ Lâm Vân có đầu óc rất lợi hại, bây giờ có vẻ như chúng tôi đã đánh giá anh ta quá cao. Nhìn xem, Lâm Vân hôm nay chết chắc. Trong mắt mọi người, Lâm Vân đơn giản chỉ là một người không biết lượng sức. Lâm Vân trước những bình luận này, ngoài cười trừ ra thì cũng chẳng biết phải làm sao. Bởi vì anh nhất định sẽ sớm chứng minh cho họ thấy bằng như gì thực sự diễn ra. Rằng ai mới là kẻ mạnh đích thực. Lúc này, Phạm Nhật Long đã cởi áo khoác, bước tới khoảng trống ở giữa. Lâm Vân cũng theo anh ta bước tới. Phạm Nhật Long, tôi sẽ tự tay đánh bại anh, đem anh đạp dưới chân mình. Lâm Vân nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, đôi mắt hơi híp lại, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Ha ha, vậy anh còn đợi gì nữa? Mau tới đây, Phạm Nhật Long cười. Anh ta thậm chí không coi Lâm Vân là đối thủ, bởi vì trong mắt anh ta, một nắm đấm cũng có thể tiêu diệt Lâm Vân. Đỡ lấy, không chút do dự, Lâm Vân trực tiếp đấm Phạm Nhật Long. Lâm Vân dồn toàn lực vào nắm đấm, tốc độ đấm nhanh đến kinh ngạc. Cái gì? Sau khi Phạm Nhật Long cảm nhận được sức mạnh chứa đựng trong nắm đấm của Lâm Vân, nụ cười trên mặt anh ta lập tức đông lại, đồng tử đột nhiên co giật. Bởi vì sức mạnh đáng sợ chứa trong nắm đấm của Lâm Vân đã khiến trái tim của hắn run lên. Hắn không thể tin được, chỉ một nắm đấm của Lâm Vân lại có thể chứa một sức mạnh lớn đến như vậy. Bùm, trong nháy mắt, nắm đấm đã chạm tới Phạm Nhật Long, đương nhiên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giơ tay ra đỡ. Bùm, ngay lập tức, dưới uy lực ghê gớm từ nắm đấm của Lâm Vân, Phạm Nhật Long bị đánh bay về phía sau, đập vào chiếc bàn đằng xa, khiến chiếc bàn gãy làm hai. Cơ thể Phạm Nhật Long đập xuống đất, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trời đất, hắn ta mạnh vậy sao? Làm sao Lâm Vân lại có được sức mạnh ghê gớm như thế? Khi mọi người nhìn thấy Phạm Nhật Long bị Lâm Vân đấm đến hộc máu, ai nấy đều náo loạn. Khỏi phải nói, tất cả đều bàng hoàng, không ai nghĩ rằng Lâm Vân lại có năng lực mạnh mẽ như vậy. Lâm Vân nhìn chằm chằm Phạm Nhật Long hoảng sợ ngã trên mặt đất, chế nhạo nói. Phạm Nhật Long, anh thật yếu đuối. Còn không đỡ được cú đấm của tôi. Cảm giác có thể đánh bại kẻ thù bằng nắm đấm của mình thật vô cùng thú vị. Tất nhiên, với sức mạnh hiện tại của Lâm Vân, anh ta thực sự có thể giết chết Phạm Nhật Long bằng một cú đấm. Chỉ là, Lâm Vân không muốn để Phạm Nhật Long cứ thế mà chết như vậy. Lâm Vân muốn hắn phải chết một cách thảm hại. Cách chương.